quyến rũ yêu nghiệt thủ trưởng. Chương 71, ngoại truyện 3, góc truyện audio.com. Diệp Linh Tiệp kiều mị kêu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ nhăn lại, tay nắm chặt lên thành ghế, nơi riêng tư cuối cùng cũng được thỏa mãn. Đào Tử Tuấn cúi người hôn lên vai cô, bàn tay to sờ soạng kéo áo ngủ của cô xuống, hai bầu ngực căng tròn lại lắc lư trong không khí. Ngón tay anh bóp mạnh đầu vê cô, mông khẽ đong đưa, đầu tiên chỉ hơi ma sát nhẹ ở cửa huyệt, sau đó mới mạnh mẽ đâm vào, nhét đầy lối vào chật hẹp. Anh dường như không biết mệt, mỗi khi anh đâm kiểu chín nông một sâu, tiểu huyệt của cô lại co rút mạnh, khiến cho anh không ngừng lặp đi lặp lại động tác này. Côn TST cứ lúc thì cọ sát nhẹ, lúc lại đâm mạnh vào, động tác không đồng đều này làm cho Diệp Linh Tiệp muốn nổi điên, khao khát muốn anh lấp đầy mình. Mà đáng ghê te chồng ơi, cô kháng nghị nói, tiểu huyệt khó chịu cực kỳ, hơn nữa rõ ràng anh biết cô nôn nóng nhưng lại vẫn kiên trì không thay đổi tần suất. Sao vậy, em không thích thế này à? Đào Tử Tuấn mỉm cười hỏi, dám trêu chọc anh, đương nhiên sẽ phải chịu phạt, sao có thể để cô chiếm thế thượng phong được? Đáng ghét, anh cố tình muốn cô tức điên lên đây mà. Được thôi, vậy hãy xem cô đáp trả đây. Diệp Linh Tiệp nâng cao mông lên, đường cong chữ S hiện ra càng thêm rõ ràng, giống như một con bạch xà uốn lượn quanh người anh, cô chậm rãi vặn vẹo vòng eo nhỏ nhắn, tay nhỏ sờ xuống nơi riêng tư, khẽ vuốt ve túi ngọc của anh. Mà thích lắm, thích được chồng yêu làm thế này. Im tiểu huyệt nuốt lấy anh rồi thoải mái quá, cô phóng đãng kêu lên, cái mông nâng lên hạ xuống trước mắt anh. Cảnh tượng trước mắt khiến cho Đào Tử Tuấn không kìm chế được mà tăng tốc độ, mắt nhìn chăm chú vào côn TST đỏ hồng của mình hiện ra rồi biến mất trong tiểu huyệt của cô. Mật dịch theo nhịp ra vào của anh mà chảy ra ướt nhẹp nơi giao hợp của hai người. Tay nhỏ bé lau đi mật dịch đang chảy ra, cô đưa tay lên, mở rộng năm ngón tay, thấy hiện ra những sợi bạc dính dính, cười nói. Dính quá, xấu hổ chưa kịp phải ăn hết thôi. Dứt lời cô nghiêng mặt đưa lưỡi ra liếm lên chất lỏng trên ngón tay, mắt đẹp liếc nhìn Đào Tử Tuấn, vẻ mặt của anh bị cô quyến rũ trông thật đáng yêu quá. Thế là động tác liếm mút của cô càng bạo gan hơn, giống như đang ăn côn TST của anh vậy, há miệng ngậm mút từng ngón tay, dáng vẻ đang rất say mê. Yêu nữ đáng ghét này, em thích ăn nó đến vậy sao? Hừm, anh khẽ cắn lên chiếc cổ trắng nõn của cô, giọng nói vô cùng gợi cảm, côn TST đang chôn trong cơ thể cô đã đình chỉ động tác, cảm nhận từng tầng thịt mềm đang bao trùm lấy anh. Diệp Linh Tiệp chủ động vặn vẹo người, đong đưa mông, dịu dàng đáp. Thích lắm, thích muốn chết luôn, thích nhật tương. Lúc này cô cũng không rảnh nghĩ đến việc chồng đâm vào cô thế nào, cô chỉ thích cái cảm giác tự mình hành động và đạt được mục đích mà thôi. Nghĩ là làm, cô lại ra sức đong đưa phần hông, đôi môi đỏ tươi hé mở, vang lên từng tiếng kêu rên dễ nghe, khiến cho người ta tê dại cả người. Tương đương Linh Tiệp của anh thật là dâm đãng, có muốn chồng em hung hăng đâm em không? Anh mở miệng hỏi, bàn tay to vuốt dọc lưng cô, không ngừng âu yếm. Mùa muốn chồng ơi im múa mau lên tiểu huyệt của người ta khó chịu muốn chê ta anh mau giúp em đi mau lên, cô vội vàng đáp, lửa dục trong người không có chỗ phát tiết càng khiến cô thêm ra sức cầu xin. Bàn tay to giữ chặt eo nhỏ của cô, anh khàn giọng nói. Được, anh sẽ làm cho em sướng ngất luôn. Sau đó côn TST lại mạnh mẽ đâm vào cọ sát hoa kính. Góc truyện audio.com, nhỏ hẹp, tiểu huyệt nóng ấm mút chặt lấy anh, cảm giác vui thích lan tỏa khắp các tế bào, không thể ngừng được việc điên cuồng đong đưa eo, lý trí gần như đã bị lửa dục đốt sạch. Côn TST to lớn cứng rắn ma sát tiểu huyệt non mềm, anh thở dốc nói. Chặt quá, thích quá, tương đương anh đâm chết em. Anh giữ chặt mông cô, hai tay tách hai vách thịt ra thật rộng, để cho anh có thể dễ dàng đâm thẳng vào miệng tử cung. Thích que đâm hỏng em đi xin anh đấy. Diệp Linh Tiệp phóng đãng kêu lên, ngữ điệu vô cùng dịu dàng và đáng yêu. Nghe vợ yêu cầu, Đào Tử Tuấn đương nhiên là không thể không làm theo, côn TST hung mãnh như dã thú càng đâm càng hăng say. Một lượng lớn mật dịch tràn ngập bên trong tiểu huyệt chưa kịp chảy ra thì lại bị côn TST của anh đẩy trở về, phát ra tiếng kêu bạch bạch đầy dâm mị. Tiếng thở gấp của cô ngày một lớn hơn, vang vọng trong không gian yên tĩnh, khoái cảm chồng chất xếp lên, cuối cùng lên cao trào sau một lần đâm thật sâu của anh. Tương đương tới rồi, tương đương cô lớn giọng hét chói tai, mười ngón tay nắm chặt lên sofa, cái mông vỉnh thật cao, mật dịch phun lên côn TST, khiến anh kích động gầm nhẹ tiếp tục gia tăng tốc độ đâm vào, sau khi đâm vào rút ra mấy trăm cái anh mới cuồng dã gầm lên rồi bắn tinh dịch vào sâu bên trong cô cách chương.